Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, oan có đầu nợ có chủ. Tin tức này vừa ra, toàn bộ vân tiêu giới nhân loại đều là xôn xao, bọn họ đều không nghĩ tới liên tục bị công phá mười mấy nhân loại hòn đảo. Đều là những này hải yêu chủng tộc làm ra giải cứu nhân ngư công chúa cử động. Đều là vì đối phó Hạ Bình, những này hải yêu là điên, là muốn gây ra chiến tranh sao? Thấy bọn nó bộ dáng, tựa hồ là không tiếc cùng nhân loại nhất chiến. Nhân ngư công chúa mị lực lớn như vậy, thế mà đều nhắm chúng nhiều như vậy hải yêu đi ra. Lao sư động chúng, đương nhiên mị lực lớn. Nhân ngư công chúa danh xưng vô tận Hải Minh Châu, một khi cưới được nàng, cái kia chính là một bước lên trời, có hy vọng trở thành nhân ngư vương rể hiền. Cái nào không muốn đạt được nàng trái tim, hại nước hại dân, đây chính là tránh thức hại nước hại dân nữ tử. Mẹ nó, cái này Hạ Bình cả ngày gây chuyện thị phi, trước đó thiếu chút nữa dẫn bảo cùng vạn yêu sơn chiến tranh. Hiện tại lại tới trêu chọc hải yêu nhất tộc, tiểu tử này liền không có yên tĩnh qua. Có người hay không quản quản hắn, Lan Hoa đảo những hòn đảo này nhân loại thật sự là không may. Cực độ, đoán chừng đánh chết bọn họ đều không biết mình vì cái gì lọt vào hải yêu nhằm vào đi. Một buổi tối quá khứ, liền thành những này hải yêu tù binh, cũng không biết chuyện này đến tột cùng sẽ như thế nào dài. Quốc thiết, không ít nhân loại nhìn thấy cái này tin tức, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cảm thấy có loại mưa gió nổi lên vị đạo, tựa hồ chiến tranh mây đen tại vô số nhân loại trên đầu ấp ủ. Xác thực cũng là như thế, Lan Hoa đảo, Cây Thạch Trúc đảo, Kê Quan đảo, Khổng Tước đảo chờ một chút hòn đảo nhân loại từng tái đều là ở vào mộng bức trạng thái. Bọn họ mỗi một cái đều là qua được thật tốt, bỗng nhiên họa từ thiên hàng. Một đám hung thần ác sát hải yêu đánh tới, đem bọn hắn toàn bộ tù binh, trốn đều trốn không thoát. Nếu như nói bọn họ cùng những này hải yêu có thù, cái kia coi như đi ra hành tẩu giang hồ, sao có thể không có mấy cái cừu nhân, bọn họ cũng coi như đến có thể sẽ lọt vào trả thù. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là hiện tại bọn hắn cùng bọn này yêu quái căn không có thù. Cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, thậm chí chuyện này đều rõ ràng cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Lại là bởi vì Hạ Bình tên này quan hệ, đạo đưa bọn họ rơi xuống loại tình trạng này, trở thành tù binh, mời hỏi cái thế giới này còn có thiên lý sao? Còn có nói đạo lý hay không? Đặc biệt là vương gia, bọn họ đến cũng bởi vì không chết thiếu vương gia tông sư. Dẫn đến lực lượng suy yếu, hiện tại lại bị bọn này hải yêu tập kích, càng là tổn thất nặng nề, liên tục trọng thương, tiếp tục như vậy nữa, vương gia khả năng liền sẽ bị diệt môn. Hạ Bình đây là súc sinh a, cả ngày ăn no không có chuyện làm, khắp nơi gây chuyện thị phi, liền không có người quản quản hắn. Hiện tại tốt, nhân ngư công chúa cũng dám tù binh. Dẫn đến hải yêu tức giận, còn vạ lây, chìm không có chúng ta những này tôm tép nhỏ bé. Hại thảm chúng ta, một cái bị bắt làm tù binh vương gia trưởng lão bi phẫn nói. Cảm thấy mười phần biệt khuất, hắn vào lúc ban đêm, còn dự định cùng một cái tiểu thiếp tiến hành một đêm vận động. Không nghĩ tới một đầu hải long yêu quái giết tiến đến. Dọa đến hắn kém chút liền hơi. Lúc đó liền bị trói gô trói đi, trên thân liền y phục đều không có xuyên, giống như heo bị kéo đi. Đó là khuất nhục một đêm, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đáng chết Hạ Bình, tên này trời sinh liền cùng vương gia chúng ta bát tự xung đột. Biển Long huynh đệ, chuyện này cùng chúng ta không có một mao tiền quan hệ. Ngàn sai vạn sai đều là này Hạ Bình sai. Tìm phiền toái liền đi tìm hắn, tìm chúng ta những này tôm tép nhỏ bé có ý gì? Đúng a, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng là cùng này Hạ Bình có thù. Bắt chúng ta, đối với hắn uy hiếp không hiệu quả gì, còn không bằng đem chúng ta phóng thích tương đối tốt. Oan có đầu nợ có chủ, bắt chúng ta những tôm tép này không có bất kỳ chỗ dùng nào. Rất nhiều vương gia con cháu đều là kêu ầm lên, hy vọng Hải Long nhất tộc thả thả bọn họ. Bọn họ cảm thấy mình thật sự là quá vô tội, quả thực là họa từ thiên hàng, thật giống như người êm đẹp trên đường đi, bỗng nhiên ở giữa một khỏa vẫn thạch nện xuống đến, đem chính mình đập chết. Nhưng là bên cạnh cái kia làm nhiều việc ác, làm sằng làm bậy ác nhân không chết, hết lần này tới lần khác đập chết chính mình cái này ngày bình thường thường xuyên làm việc tốt, đức cao vọng trọng người tốt. Cái này ông trời còn có hay không con mắt? Chẳng lẽ nói người tốt thật sống không lâu, hỏng người tài năng sinh hoạt thật lâu sao? Im miệng, một đầu Hải Long yêu quái cười lạnh nói. Các ngươi những nhân loại này, từng cái quỷ kế đa đoan, miệng đầy hoang ngôn, nói chuyện cùng đánh giám một dạng. Các ngươi nói chuyện ta một cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng. Tóm lại, nếu như này Hạ Bình không phóng thích nhân ngư công chúa, các ngươi tất cả đều phải chết. Trễ một giây chết một cái. Các ngươi vẫn là cầu nguyện này Hạ Bình thức thời điểm lập tức thả nhân ngư công chúa, như vậy mọi người đều có chỗ tốt. Nó sát khí đằng đằng. Cái gì? Rất nhiều vương gia con cháu khuôn mặt đều xanh. Kiểu nói này, bọn họ mạng nhỏ chẳng phải là liền nắm chặt Hạ Bình trong tay. Nếu như Hạ Bình tên này không phóng thích nhân ngư công chúa, cùng bọn này yêu quái cứng ngắc lấy đến, như vậy bọn họ chẳng phải là liền chết chắc. Đồng thời, bọn họ cũng không thấy đến cái này thường xuyên gây chuyện thị phi yêu vương hậu nhân cũng dám đấu giá cuồng vọng chi đồ, hội dễ dàng như vậy đáp ứng bọn này hải yêu uy hiếp. Cái kia hỗn đản không đáp ứng uy hiếp ngược lại là không quan hệ. Dù sao là đợi tại cự nhân đảo, an toàn cực kỳ, nhưng là bọn họ liền không giống nhau. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hạ Bình, nhất định phải đáp ứng phóng thích nhân ngư công chúa a. Nếu không ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhiều vương gia con cháu đều là kêu to lên, sắc mặt mười phần dữ tợn. Hiện tại bọn hắn cũng không có cách, đành phải cầu nguyện Hạ Bình là cái có nhân tính ra hỏa, chí ít hội cố kỵ tính mạng bọn họ. Giờ phút này, biệt thự ở trong, Giang Nhã Như, Tô Cơ, còn có Ngư Thất Thất, các nàng cũng biết cái này tin tức thời sự. Dù sao đây là toàn internet đẩy đưa tin tức, không có lý do sẽ không biết, muốn giấu giếm đều khó có khả năng. Ha ha. Ngư Thất Thất dương dương đắc ý, nhìn lấy Hạ Bình, ngu xuẩn nhân loại, hiện tại biết công chúa mị lực đi, biết cái gì gọi là rút dây động rừng đi, còn dám nói công chúa tới nơi này ăn uống miễn phí. Ngươi còn muốn mặt không? Hiện tại đại quân áp cảnh, chính là vì giải cứu công chúa, nhìn ngươi còn có cái gì dễ nói, thức thời lời nói, lập tức nói xin lỗi. Cầm các loại ăn ngon đến hối lộ công chúa. Nếu không lời nói, hừ hừ, hậu quả ngươi là tưởng tượng ra được. Công chúa lửa giận đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Nàng đắc chí tới cực điểm, cũng chờ ba ngày thời gian ở giữa, rốt cục có người tới cứu công chúa, cũng không có bị lãng quên. Hạ Bình mặt không biểu tình, gõ nàng một cái, đau nhức. Ngư Thất Thất ôm chính mình cái đầu nhỏ, đau đến hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Vô sỉ nhân loại thứ dân, ngươi lại dám đánh ta. Công chúa liều mạng với ngươi. Nàng dương nanh múa vuốt, phanh một chút, Hạ Bình lại gõ một cái. Đau đến nàng đều chảy ra nước mắt, ngược lại trên ghế, cũng không dám phản kháng nữa này nhân loại chính sách tàn bạo. Độc tài thống trị. Một đám tiểu yêu quái ở chỗ này gây sóng gió, cũng có thể để ngươi cao hứng như thế. Hạ Bình đứng chắp tay, khinh bỉ nói, đám người ô hợp kêu gào đến lợi hại hơn nữa thì thế nào? Một đám cừu non chẳng lẽ có thể đe dọa mãnh hổ hay sao? Ta muốn diệt bọn họ. Đó là từng giây từng phút sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục